Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 692, Linh Lực Đại Dương Hiểm Nặng Nề. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, giờ phút này. Sau lưng Tiểu Tuệ Minh, Tiểu Hinh Nguyệt theo sát, kia cực kỳ bàng bạc linh lực, ở nàng ta đường cong linh lung trên thân hình, thật nhanh lưu động, phảng phất như là một mực cao ngạo phượng hoàng. Bây giờ nàng, mượn một ít ở thiên phượng niết bàn mưu tính chung, cảm ngộ mà ra một loại khéo léo phương pháp, tan mất quanh thân một ít chèn ép cảm giác, từ đó khiến cho kia tốc độ tiến tới. Cũng là nhanh hơn không ít, nhưng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt, Ngọc Linh Lung ba người, chính là cắn chặt hàm răng, rất là cố hết sức vọt tới trước đến. Loại này kỳ diệu đại dương, khiến cho bọn họ phảng phất như là lõm sâu vào trong ao đầm một dạng trong cơ thể linh lực. Đang lấy một loại rất là tốc độ kinh người, bị thật nhanh tiêu hao. Ở đó cách đó không xa, ngoài ra bốn chi họa đạo đoàn đội, tất cả đều là toàn bộ lên đường. 20 đạo bóng người, từ cái này linh lực đại dương bên trong, thật nhanh qua lại mà qua. Sau đó, cũng là hết tốc lực hướng về kia linh lực đại dương cuối. Cấp tốc phóng tới, ở đó cân nhắc quyết định biết vẽ bên ngoài. Trong thiên địa tất cả mọi người đều là mật thiết chú ý kia rất là rõ ràng hình ảnh. Ở đó trong đó, 20 mấy đạo bóng người, đang nhanh chóng xé kia rất là hỗn độn linh lực đại dương. Về phía trước xuyên qua, mặc dù cũng không có thân ở trong đó, nhưng là, giờ phút này bọn họ nhưng là phảng phất có thể cảm giác. Kia tự sát quyết biết vẽ bên trong. Tản ra cái loại này cực kỳ khủng bố linh lực uy áp. Đây cũng là không khỏi để cho bọn họ thầm giật mình. Nếu như là đổi thành đang quan chiến khu bọn họ, chỉ sợ sẽ là ở trong đó đi. Đều rất là khó khăn. Huống chi muốn đi tới này đại dương cuối đây. Trên bầu trời, 6 đại học viện viện trưởng đại nhân. Tất cả đều là thật chặt đỡ lấy kia cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong. Bọn họ nhìn kia nhị thập ngũ đạo nhân ảnh, ánh mắt tất cả đều là có chút bất đồng. Ha ha, không biết lần này có thể từ nơi này viễn cổ cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong. Kết quả có thể đi ra vài người đây. Kia Thương Long học viện Thanh Long viện trưởng khẽ mỉm cười, chua xót nói, hắn ký thác kỳ vọng Lam Thanh Phong, lại rất là không ngờ sa sút. Đây cũng là để cho hắn cái này xưa nay lòng háo thắng rất mạnh nhân. Hơi có điểm không dễ chịu. Này cân nhắc quyết định biết vẽ. Cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đi ra. Thiên Tùng nghe vậy viện trưởng cũng là cười nhạt. Hai mắt rất là lạnh giá nhìn kia rõ ràng họa quyển bên trong. Chậm rãi nói. Ta nghĩ lần này có thể từ trong đó đi ra nhân. Phòng trừng cũng sẽ không vượt qua 5 người. Hiu, kia hỗn độn như vậy linh lực đại dương bên trong. Hơn 10 đạo bóng người. Phảng phất như là từng cái cá chép một dạng nhanh chóng xẹt qua. Cực kỳ bàng bạc linh lực. Dạo dực ở tại bọn hắn quanh thân. Chống đỡ vậy tới tự 4 phương 8 hướng kinh khủng chèn ép lực. Cùng ở bên ngoài tốc độ so sánh. Giờ phút này hơn 10 đạo bóng người. Tốc độ hiển nhiên là có chút chậm chạp, mảnh này linh lực đại dương bên trong linh lực chèn ép. Trực tiếp là đạt tới một loại rất là trình độ kinh khủng. Ở loại này địa phương, mỗi tiến lên trước một bước, đều là phải nhất định tiêu hao số lớn linh lực. Cho nên, cho dù là này ngũ chi họa đạo đoàn đội bên trong, đều là cao thủ hàng đầu. Có thể tưởng tượng muốn ở nơi này linh lực đại dương bên trong. Thông suốt, đó cũng là căn bản chuyện không có khả năng. Bởi vì linh lực cực kỳ chèn ép nguyên nhân. Chỉ là qua một khắc đồng hồ thời gian. Kia ngũ chi họa đạo đoàn đội chi trung đội viên. mỗi người thực lực đó là bắt đầu hiển lộ ra. Tiểu Tuệ Minh đội ngũ, Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt xông vào trước nhất một bên, mà ở sau đó mặt tầm hơn 10 trượng vị trí, đó là Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt, lại phía sau mấy trượng chính là Ngọc Linh Lung. Mặc dù đối với Ngọc Linh Lung rơi ở phía sau, trong lòng Tiểu Tuệ Minh cũng rất là thương tiếc, nhưng là hắn biết nơi này là đấu trường, căn bản cũng không có chần chờ thời gian, giờ phút này hắn phải nhất định hết sức chăm chú, bởi vì hắn mục tiêu cùng người khác không giống nhau, lần này hắn phải nhất định bắt được hạng nhất, không phải là vì chính mình, mà là vì nhân giới chúng sinh. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt tất cả đều là đem linh lực thúc dục đến cực hạn, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đuổi theo phía trước nhất Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt. Giống vậy, còn lại 4 chi đội ngũ cũng là từng tái phân biệt kéo dài khoảng cách. Ngọc Linh Lung rơi vào cuối cùng, giờ phút này nàng mặt đẹp có chút đỏ lên, trên thân thể tràn ngập linh lực, giờ phút này cũng là lộ ra rất là rối loạn. Nàng có thể cảm giác tự thân linh lực sợ rằng đã không kiên trì được quá lâu. Linh Lung, như thế nào đây? Cần ta tới giúp ngươi sao? Bỗng nhiên, một đạo dùng linh lực bao quanh thanh âm chậm rãi truyền tới, sau đó ở nàng bên tai nhẹ nhàng vang lên. Ngọc Linh Lung hàm răng khẽ cắn, lắc đầu một cái, cố hết sức nói, xem ra ta muốn lạc đội, tiếp theo phải dựa vào ngươi và Hinh Nguyệt rồi, không nên bởi vì ta mà làm trễ nãi đại sự. Ngọc Linh Lung biết lúc này nàng có thể muôn ngàn lần không thể để cho Tuệ Minh bọn họ phân tâm, dù sao một tour này khảo nghiệm cũng không phải là yêu cầu tất cả mọi người, bọn họ cũng là có thể thông qua này cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong linh lực đại dương. Chỉ cần bọn họ chi này họa đạo đoàn đội bên trong có một người có thể đi đến cuối, như vậy bọn họ coi như là thành công. Nghe vậy, Tiểu Tuệ Minh hơi do dự một chút, cuối cùng cũng là khẽ gật đầu một cái. Ở thời điểm này, xác thực không thể không quả quyết dừng lại, đi trợ giúp bên cạnh mình nhân, mà không để ý tới toàn bộ đoàn đội. Được, ta đây liền đi trước một bước, ngươi nhất định phải cẩn thận chút, nếu như không kiên trì nổi liền trực tiếp buông tha, trở lại ngoại giới chờ chúng ta. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng nói, chợt hắn hít một hơi thật sâu, trên thân hình thất thải linh lực quang mang bộc phát sáng chói đứng lên, lòng bàn chân dẫm một cái, dưới chân kia giống như chất lỏng như vậy linh lực, đó là bị trực tiếp chấn vỡ đi, mà tốc độ của hắn chính là lại lần nữa tăng vọt. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là hai tay lặng lẽ bắt pháp quyết, linh lực ở nàng mặt ngoài thân thể phảng phất là tạo thành nhàn nhạt kim sắc quang mô. Tha phương pháp không có Tiểu Tuệ Minh như vậy trực tiếp, mà là lựa chọn một loại cực kỳ khéo léo phương thức, tàn mất hơn nửa linh lực chèn ép, từ đó duy trì tốc độ tiến tới. Mà ở hai người bọn họ phía sau, Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt thấy vậy cũng là không khỏi cười khổ một tiếng. Hai người bọn họ tình trạng mặc dù là so với Ngọc Linh Lung tốt hơn một ít, nhưng là giờ phút này trong cơ thể nhanh chóng biến mất linh lực, cũng là để cho bọn họ minh bạch, bọn họ như thế nào đi nữa toàn lực công kích cũng là không cách nào cùng Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt sánh vai cùng bạch. Bốn người tạo thành một trước một sau hai tổ, nhanh chóng về phía trước lao đi, mà ở cách đó không xa, còn lại 4 chi đội ngũ đồng dạng là xuất hiện chênh lệch rất là rõ ràng tách ra. Bất quá bất đồng là bọn họ từng cái đoàn đội bên trong cũng chỉ có mỗi người đội trưởng có thể lãnh trước tiên ở đằng trước nhất. Hoa lạp lạp, chất lỏng kia như vậy linh lực bị dẹt qua lúc phát ra thanh thúy thanh âm, phảng phất như là như nước chảy ở mỗi người bên tai vang lên, nhưng giờ phút này người sở hữu trên gương mặt đều là hiện đầy ngưng trọng. Bọn họ gấp đi nữa tốc độ vọt tới trước lúc. Thân thể, tất cả đều là thuộc về căng thẳng trạng thái. Mặc dù, này cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong đại dương. Gió êm sóng lặng, nhưng là bọn họ mơ hồ. Trong lòng đều có một tia bất an. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.